Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1238, chương 1238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mỹ Lệ tiếp tục nói xấu. Đúng vậy, hôn nhân cưỡng ép mới có sao có thể hạnh phúc được chứ. Tuy là nói cô ta đã tùy quân đi ra ngoài, nhưng mà chồng của cô ta toàn ở lại binh doanh, để cô ta phòng không gối chiếc một mình. Thành oán phụ, La Chí và Lưu Mỹ Lệ kẻ sướng người họa. Ở trong miệng bọn họ, Diệp Ninh đã được đắp nặn thành một người giống như vai hề. Lý Vân Phong ho khan vài tiếng tượng trưng. Muốn kết thúc đề tài này, Diệp Ninh chỉ là một đề tài nói chuyện đỡ buồn thôi. Không cần thiết phải chú ý quá nhiều đến cô. Nhưng mà không đợi anh ta nói gì, La Chí lại thuận miệng hỏi, Mỹ Lệ, sao tự nhiên cô lại nhắc đến cô ta vậy? Lưu Mỹ Lệ đang chờ vấn đề này thôi đó. Cô ta lập tức nhìn về phía Lý Vân Phong. Vân Phong, có chuyện này tôi phải xin lỗi anh rồi. Lý Vân Phong không hiểu cô ta có ý gì. Lưu Mỹ Lệ lộ ra vẻ mặt vô cùng áy náy. Hôm qua tôi và bạn ở trong thôn nói chuyện, có nhắc đến buổi họp mặt ngày hôm nay. Không ngờ vừa lúc bị Diệp Ninh đi về nhà thăm người thân đi ngang qua nghe thấy. Cô ta cứ bắt theo tôi hỏi mãi. Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể nói cho cô ta biết. Cô ta nói hôm nay cô ta sẽ đến đây gặp anh. Bàn ăn đang nhộn nhịp lập tức lặng ngắt như tờ. Lý Vân Phong nhíu mày, gương mặt trở nên căng thẳng. Rõ ràng là anh ta cũng không muốn gặp Diệp Ninh. Trên thực tế anh ta và Lưu Mỹ Lệ cũng chẳng thân thiết gì. Anh ta mời cô ta đến đây họp mặt chỉ là vì biết mấy năm nay nhà của cô ta kiếm được rất nhiều tiền, rất có địa vị trong thôn. Nếu như là quá khứ, Lưu Mỹ Lệ thậm chí còn không có tư cách nói chuyện với anh ta. Vậy mà bây giờ còn kiếm chuyện thêm phiền cho anh ta. Lưu Mỹ Lệ nhận ra anh ta không vui, lại xin lỗi lần nữa. Xin lỗi, tôi cũng không muốn việc này xảy ra. Nhưng mà Diệp Ninh đã nói, cô ta chỉ là muốn đến gặp anh một lần mà thôi. Tuyệt đối không có ý tưởng không an phận gì đó. Không có ai nghi ngờ lời cô ta nói. Dù sao thì tất cả mọi người đều biết rõ Diệp Ninh si mê Lý Vân Phong đến mức nào. Tôn Sảo tình cảm nhận được Lý Vân Phong không vui, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ta nói, Vân Phong, nếu mọi người đều là bạn bè thì gặp mặt một lần cũng không sao mà. Cô Tôn nói đúng lắm, nếu như cô ta còn ảo tưởng viễn vông gì đó, vừa lúc có thể tranh thủ cơ hội lần này, làm cô ta nhận rõ hiện thực. La Chí sợ chuyện này còn chưa đủ lớn, ước gì có thể nhìn được cảnh náo nhiệt này. Trong lòng mỗi người đều rõ ràng, Diệp Ninh không đến thì thôi. Nếu cô thật sự đến đây thì chẳng khác nào tự rước lấy nhục. Sắc mặt Lý Vân Phong dịu đi đôi chút, cố kềm nén cảm xúc bực bội, giải thích, tôi cũng không giận, chỉ là không muốn bị dây dưa nữa mà thôi. Hơn nữa tôi cũng không muốn trở thành cái cớ để cô ta thoát khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh. Những lời này có nghĩa là sau khi Diệp Ninh gặp được anh ta, cô chắc chắn sẽ lấy anh làm cớ để kết thúc cuộc hôn nhân hiện tại. Lưu Mỹ Lệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thái độ của Lý Vân Phong và những người khác chính là điều mà cô ta muốn. Cô ta còn lộ ra vẻ nhiệt tình nói, tôi cảm thấy chúng ta có thể giúp đỡ Diệp Ninh một chút. Chờ lát nữa cô ta đến đây, mọi người cùng nhau khuyên NSA cô ta, bảo cô ta đừng si tâm vọng tưởng nữa. Mọi người gật đầu lia lịa. Vân Phong, cô Tôn, hai người cứ yên tâm đi. Nếu Diệp Ninh còn dám dây dưa, chúng tôi đều sẽ không nể mặt cô ta. TBC đối mặt với loại đàn bà dưới quê vừa ngang ngược lại không tự hiểu lấy mình như cô, khuyên nhủ chắc chắn sẽ không có tác dụng gì. Bọn họ nhất định phải đả kích thật mạnh mới được. Bởi vì có Lưu Mỹ Lệ cố tình dẫn dắt, hiện tại mọi người lại bắt đầu hy vọng Diệp Ninh nhanh chóng xuất hiện. 5 phút, 10 phút, bữa tiệc đã trôi qua hơn phân nữa. Nhưng mà Diệp Ninh vẫn chưa xuất hiện. Cách chương.